Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2388, Động Thiên Phong Vương. Góc truyện audio.com. Quanh long long, giọt nước nổ, lực lượng khổng lồ trùng kích hư không. Hư không thật sâu sụp đổ đi vào, chung quanh che kín vết rách. Loại này lột xác nhưng không đình chỉ. Hư không vẫn còn lõm, mơ hồ hiện ra một phương động thất. Bên trong bắt đầu khởi động lấy lôi quang điện hồ, hừng hực chói mắt, động thiên mới thành lập. Chỗ này động thiên một bên cùng phong tàn thiên cùng một nhịp thở, một bên chạy suốt chư thiên, quán thông tam giới, tu luyện đạo một bước này. Phong tàn thiên có thể mượn nhờ động thiên, điên cuồng cướp đoạt thiên địa nguyên khí, mà không cần lại đi lợi dụng cái gì nguyên linh thạch một loại tu luyện tài nguyên. Động thiên, chính là thượng giới vương giả tiêu chí. Chỉ có động thiên, mới có tư cách phong vương. Động thiên, đối với tu sĩ mà nói, có thể nói là thoát thai hoán cốt biến hóa. Hầu như tại từng phương diện, đều có được cực lớn tăng lên lột xác. Động thiên lực lượng, không thể thắng được chân nguyên lực lượng, là tầng cao hơn lần lực lượng thể hiện, như là tông nghiêm như vậy. Tu luyện tới nửa bước động thiên, chỉ có thể phóng xuất ra một tia động thiên lực lượng. Liền có thể cùng võ đạo bản tôn chân vũ đạo thể đối kháng. Nếu là tu luyện ra chính thức động thiên, cái loại này lực lượng, hoàn toàn được xưng tụng hủy thiên diệt địa. Chiến lực trực tiếp bay lên đến một tầng khác. Bình thường tu luyện, thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào động thiên bên trong. Trải qua động thiên trong đạo pháp tẩy lễ, loại trừ tạp chí, trở nên tinh thuần vô cùng, lại dũng mãnh vào tu sĩ trong cơ thể, tu hành làm chơi ăn thật. Động thiên ở bên trong, thai nghén tu sĩ đạo pháp, có tinh thuần thiên địa nguyên khí, còn có thể bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo, lột xác thành vì động thiên linh bảo. Vương giả ở giữa đại chiến, có động thiên tương trợ, thiên địa nguyên khí cơ hồ là liên tục không ngừng. Có thể một bên chiến đấu, một bên tiếp tế. Bước vào động thiên, còn có thể trực tiếp xé rách hư không, kéo dài qua vạn lý. Ít nhất tại một cái giới diện bên trong, có thể tùy ý ghé qua, sẽ không gặp được tinh không hố đen nguy hiểm. Chỉ có kéo dài qua giới diện, mới có thể gặp được tinh không hố đen. Dù sao giới diện giữa, khoảng cách quá mức xa xôi. Chính giữa tràn ngập ngôi sao hải dương, còn có rất nhiều không biết chi địa. A, phong tàn thiên đạp không mà đứng, ngửa mặt lên trời thét dài, thổ lộ lấy những năm gần đây này đè ép hồi lâu tâm tình. Có không cam lòng, có oán hận, có phẫn nộ. Năm đó hắn sơ đăng thiên giới, liền nhanh chóng quật khởi, dương danh cửu tiêu. Trong lúc nhất thời như mặt trời ban trưa, nhưng cuối cùng lại bị người ám toán, ngã xuống thần đàn, bị nhốt trọn vẹn 40 vạn năm, không thấy mặt trời, không có ai biết, cái này 40 vạn năm qua, hắn như thế nào chịu đựng được đấy. Mặc dù là ở đằng kia hình dáng tàn khốc hoàn cảnh bên dưới, tuyệt vọng tình cảnh bên trong, hắn cũng không có buông tha cho. Cuối cùng đợi đến lúc Tô Tử Mặc thoát khốn mà ra, mà hôm nay, hắn rốt cuộc bước vào động thiên, trở thành tiên vương, nhưng đây hết thảy, lại đã chậm trọn vẹn 40 vạn năm. Giặc giặc, lôi đình động thiên tựa hồ cảm nhận được phong tàn thiên phẫn nộ trong lòng. Cũng truyền ra từng đợt sấm sét chi âm, đinh tai nhức óc, khiếp người tâm hồn, phong tàn thiên tiếng kêu gào. Nương theo lấy cuồn cuộn sấm sét, vang vọng thiên địa, lôi đình chi nổ, vạn linh nghẹn ngào, câm như hến, yến bắc thần, minh chân, cổ thông u, thu tư lạc rung động ngoài, đều cảm giác được một hồi mừng rỡ. Thiên lang nháy mắt mấy cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng ngời, thần sắc có chút hưng phấn. Chủ nhân, chủ nhân. Thiên lang nhìn qua cách đó không xa vẫn đang chân áp tông nghiêm đám người võ đạo bản tôn. Đột nhiên lớn tiếng la lên. Chuyện gì? Võ đạo bản tôn hơi hơi ghé mắt. Thiên lang chỉ vào giữa không trung phong tàn thiên. Hào hứng bừng bừng nói. Thất tình ma tướng ở bên trong. Thích cùng tăng. Đều đã có người chọn lựa. Ta xem vị này phong tàn thiên. Rất thích hợp thất tình chi nộ rồi. Nói bậy bạ gì đó. Võ đạo bản tôn nhíu nhíu mày. Quát tháo một tiếng. Thiên lang hào hứng không giảm. Tiếp tục nói. Nếu có thể đưa hắn kéo vào thất tình ma tướng liệt kê. Có tiên vương tọa chấn. Thất tình ma tướng chỉnh thể thực lực sẽ tăng vọt. Hai người đều đến từ thiên hoang. Thương lượng một chút quá. Thiên lang không ngừng giật dây. Võ đạo bản tôn một lời không nói. Không hề chờ thiên lang. Thất tình ma tướng. Tại phía dưới hắn. Thụ chỉ huy của hắn. Mà phong tàn thiên là phong lôi điện điện chủ. Hôm nay, lại bước vào động thiên cảnh. Đã trở thành tiên vương. Có thể nào đành phải phía dưới hắn. Phong tàn thiên xác thực thích hợp thất tình chi nổ. Nhưng không hợp tình lý. Thiên lang lại nét mực vài câu. Thấy võ đạo bản tôn thủy chung không nói lời nào. Tự giác mất mặt, cũng liền buông tha rồi. Nhưng vào lúc này, phong tàn thiên hít sâu một hơi. Thần thức khẽ động. Sau lưng lôi đình động thiên dần dần biến mất. Hắn mới vừa vặn bước vào động thiên. Đối với động thiên khống chế. Còn không quá thuần thục. Phong tàn thiên nhìn qua võ đạo bản tôn. Khom người nói tạ. Nói. Lần này nếu không có đạo hữu đến đây tương trợ. Ta sớm đã chết. Phong lôi điện cũng sớm liền biến thành phế tích. Chớ nói chi là có cơ hội bước vào động thiên. Đạo hữu coi như là ta phong tàn thiên này sinh lớn nhất ân nhân. Bất quá, dừng lại một chút. Phong tàn thiên lời nói xoay chuyển, thần sắc có chút phức tạp, trầm giọng hỏi: có chuyện mong rằng đạo hữu cho ta cái đáp án. Trong tay ngươi cái vị này thanh đồng phương đỉnh là như thế nào đến, là từ trong tay ai lấy được? Võ đạo bản tôn biết rõ phong tàn thiên trong lòng suy nghĩ cái gì. Phong đại ca, là ta. Võ đạo bản tôn thần thức truyền âm, không có che giấu thanh âm của mình. Lúc trước hai người tại thần tiêu tiên vực phân biệt thời điểm, cộng ẩm rượu mạnh, lẫn nhau xưng huynh đệ. Lúc ấy phong tử y cùng táng dạ chân tiên cũng đều ở đây. Phong tàn thiên từng nói qua, những quy củ kia bối phận, trong mắt hắn đều là chó má. Nếu là đúng hắn khẩu vị, liền cùng chi kết giao. Nếu là nhìn không vừa mắt, liền là tiên đế thì như thế nào? Nghe được cái thanh âm này, phong tàn thiên hơi ngẩn ra. Chợt, trong mắt của hắn toát ra vẻ mừng như điên. Cười lớn một tiếng, ha ha ha ha, hảo huynh đệ, thật là ngươi. Phong tàn thiên lúc ban đầu cũng nghĩ qua cái này suy đoán. Nhưng lại bị hắn chối bỏ. Hôm nay, hắn mới chính thức xác định xuống. Đương nhiên, phong tàn thiên vẫn là có thể kết luận một sự kiện. Trước mắt vị này hoang vũ, cùng thần tiêu đại lục Tô Tử Mặc, khẳng định không phải là một cỗ thân hình. Dù sao song phương thủ đoạn đạo pháp, chênh lệch quá nhiều, hầu như không có trùng hợp chỗ. Hôm nay, biết được võ đạo bản tôn thân phận, phong tàn thiên cuối cùng một chút lo lắng băn khoăn cũng không còn tồn tại. Tâm tình thật tốt. Tô huynh đệ, ngươi làm sao sẽ lấy phong tàn thiên nhãn lực cùng kinh nghiệm để phán đoán thần tiêu tiên vực Tô Tử Mặc có thể là cái gì phân thân, một loại bí pháp? Nhưng mặc dù hắn bước vào động thiên cảnh thành tựu tiên vương, vẫn là nhìn không thấu võ đạo bản tôn sâu cạn. Việc này nói rất dài dòng. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, không có ở nơi đây giải thích, mà là hỏi: Phong đại ca, những thứ này người xử lý như thế nào? Hắc Ma Tông tu sĩ. Phong tàn thiên nhíu nhíu mày, khua tay nói: để cho bọn họ cút đi. Song phương không có gì thâm cừu đại hận, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Triệt hồi chấn ngục đỉnh, ý niệm khẽ động, tứ đại thánh hồn một lần nữa dung nhập thân đỉnh bên trong. Tông nghiêm đã kiệt lực, mệt mỏi hư thoát. quỳ rạp xuống đất lên. Từng ngụm thở hổn hển. Hắn theo trong túi chữ vật. Chậm rãi cầm ra một quả lệnh bài. Giơ cao khỏi đỉnh. Cất giọng nói. Phong Tàn Thiên. Tông chủ có lệnh. Cho ngươi lập tức khải trình. Tiến đến bái kiến. Ngươi nói cái gì? Phong Tàn Thiên thần sắc lạnh lẽo. Tông Nghiêm kiên trì. Cắn răng nói. Phong Tàn Thiên. Đây là Hắc Thiên Ma Thần Tông chủ cho cơ hội của ngươi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ phía dưới. Đừng tưởng không biết điều. Cách chương.